Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Trên thực tế, nếu như Tiểu Nịnh Mông hiện tại đồng ý cùng hắn ký kết, hắn cũng không có tài nguyên, nơi này chỉ tài nguyên cũng không phải ca khúc, mà là công tác sân bãi cùng công tác thiết bị, những vật này đầy đủ mua sắm ít nhất cũng phải tiêu tốn vạn khối. Nếu như muốn dùng chất lượng tốt hơn, 1 vạn khối tiền đều bắt không được. Trọng yếu nhất là, Hàn Ca đối với Tiểu Nịnh Mông thiên phú cũng không có hết sức hài lòng. Kỳ thật nàng chỉnh thể thực lực còn không bằng Văn Tiểu Thi. Hàn Ca hiện tại sở dĩ cùng Tiểu Nịnh Mông đến gần, đồng thời trả lại vì nàng chỉ điểm sai lầm, là nhìn chúng nàng hiện tại nhân khí. Trên thế giới này nhiều người như vậy, hắn không có khả năng mỗi người đều giúp đỡ một chút. Nhưng nếu như giúp đỡ, khẳng định liền có nguyên nhân. Hàn Ca hiện đang suy nghĩ rất đơn giản, trước cùng nàng trở thành có thể nói vượt được lời bằng hữu. Về sau có lúc cần phải sau, có thể mở miệng để cho nàng giúp một việc, nghĩ đến không quá đáng. Từ trước mắt đối với Tiểu Nịnh Mông rõ ràng đến xem, cô bé này tâm địa còn là không sai. Thí dụ như, tuy nàng biết mình tại theo dõi nàng, hơn nữa rồi mới nàng đáy lòng là cho là mình muốn nàng mưu đồ làm loạn. Bất quá nàng còn là lựa chọn trực tiếp thả chính mình đi, cũng không có ỷ vào bên người có người khi dễ người. Như vậy tâm địa người là không khó ở chung. Tiểu thư, người thật không cân nhắc một chút hướng giới văn nghệ phát triển sao? Hàn Ca trên mặt còn là giữ lại một chút, tạm thời thật không có ý nghĩ này. Thực thật xin lỗi, Tiểu Nịnh Mông như cũ là rồi mới hàm chứa áy náy trả lời. Vậy được rồi, Hàn Ca cười gật gật đầu. Nếu như ngươi về sau có hứng thú, có thể tới tìm ta. Ta sẽ, Tiểu Nịnh Mông gật đầu nói. Nhưng kỳ thật Hàn Ca biết, nói như vậy, tương lai ký kết tính khả năng cũng không đại, chỉ là một câu lời khách sáo mà thôi. Chính ta vẫn luôn phát hiện không, ta trong tiếng ca rõ ràng còn có nhiều như vậy khuyết điểm. Tiểu Nịnh Mông cười cảm thán một tiếng, kỳ thật lại nói tiếp, người khuyết điểm ta vừa mới còn chưa nói xong đó. Hàn Ca cười nói, hắn vừa mới xác thực trả lại giữ lại một ít. À, còn có nha, Tiểu Nịnh Mông sững sờ một chút, lập tức cười khổ một tiếng, ngươi hay là trước đừng nói a, vừa mới cùng ta nói những cái kia, ta cũng còn không có tiêu hóa xong đâu, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Hàn Ca cười nói, vậy, về sau nếu như ta có cái gì âm nhạc thượng vấn đề, ngươi có thể chỉ đạo ta một chút không? Ta cảm thấy cho ngươi làm lão sư ta thực đều dư xài. Tiểu Nịnh Mông mỉm cười thỉnh cầu nói. Nàng thích âm nhạc, đây là rõ ràng, cho nên nàng cũng muốn để mình ở trên âm nhạc tiến thêm một bước. Bởi vì nàng vẫn còn ở làm trực tiếp, khẳng định hy vọng chính mình biểu hiện càng ngày càng tốt. Như vậy nhân khí tự nhiên sẽ càng ngày càng cao, nếu như nói có tục khí một chút. Kiếm được tiền sử dụng càng ngày càng nhiều. Cái này, Hàn Ca giả bộ do dự trong chốc lát, mới cười nói, nếu như ta có thời gian, ta giúp đỡ người khẳng định cũng không quan hệ. Hàn Ca cố ý để mình hiển lộ tương đối chần chờ. Như vậy sẽ để cho Tiểu Nịnh Mông cảm thấy, tuy hắn cảm thấy có chút khó khăn, nhưng vẫn là đáp ứng nàng. Kể từ đó, trong lòng đối phương bao nhiêu sẽ đối với hắn có một chút lòng cảm kích. Nếu như hắn mới vừa rồi là trực tiếp đáp ứng, liền không đạt được hiệu quả như vậy. Cảm ơn, Tiểu Nịnh Mông mím môi hơi có vẻ vui vẻ cười một tiếng. Trong giọng nói quả nhiên mang một chút hay lòng cảm kích. Đây là ta điện thoại, người trước tiên có thể nhớ một chút. Một bên Vinh Ca cùng cẩn thận thấy thế, không khỏi có chút nhức chứng, mới vừa rồi còn hét lớn muốn đem nhân ra đuổi đi. Hiện tại cư nhiên liền chủ động đem mình điện thoại giao ra đi. tranh này phong thay đổi cũng quá nhanh a. Về sau ngươi nếu có chuyện gì, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Tuy ta khả năng cũng giúp đỡ không ngươi cái gì. Tiểu Nịnh Mông nói, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Hắn đều chính là nàng những lời này. Ít nhất này đã cho thấy nàng thái độ. Xin hỏi tiểu thư gọi cái gì? Hàn Ca nơi nơi trong điện thoại di động thua ghi chú thời điểm hỏi. Ta là Ninh Manh, ta biết ngươi gọi Tranh. Bất quá ta hiện tại hỏi là ngươi danh tự. Tên của ta gọi Ninh Manh nha. Hàn Ca bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nàng. Lập tức lắc lắc đầu. Hảo ba, hắn cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này. Tranh liền tranh a, một bên cẩn thận nhìn không được. Thà rằng tĩnh yên tĩnh, cùng Mại Manh đáng yêu. Hàn Ca sững sờ một chút, lập tức nhịn không được nhướng mày cười rộ lên. Ninh Manh cũng đi theo bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười. Nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới cùng ta nói kia mấy vấn đề. Có thể hay không một lần nữa cho ta hào hào vuốt một chút. Đương nhiên, cảm ơn, Ninh Manh cười gật gật đầu. Vậy chúng ta tìm một chỗ sao? Phía trước có một nhà quán cà phê như thế nào đây? Có thể, Hàn Ca cùng nàng ở trong quán cà phê ước chừng lại trò chuyện một giờ. Trước 40, chủ yếu theo đạo nàng âm nhạc, chỉ ra nàng tồn tại một ít vấn đề nhỏ. Sau đó cho nàng phương án giải quyết. Chính nàng thử lại lấy vuốt một vuốt. 20 phút cơ bản liền theo liền trò chuyện một ít tương đối nhẹ nhõm chủ đề. Hàn Ca cũng biết một ít về nàng sự tình. Ví dụ như nàng không có công ty đóng gói. Toàn bộ dựa vào tự mình một người đi đến hôm nay một bước này. Đây đều là chính nàng chịu đựng xuất ra. Kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm. Cũng không có người nào khí. Hiện tại thành tích là nàng chịu đựng 2 năm kết quả. Đương nhiên, Vinh Ca cùng Tâm Tỷ cũng cùng đi theo. Tuy Hàn Ca biết, này hai người đoán chừng là sợ hắn đối với Ninh Manh có cái gì, không an phận chi nghĩ. Thậm chí trực tiếp thay đổi hành động, cho nên mới đương bóng đèn chọc vào ở bên trong. Bất quá Hàn Ca đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Chung quy bọn họ mới nhận thức không được một giờ. Đối phương chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem Ninh Manh giao cho hắn mang đi. Vinh Ca cùng Tâm Tỷ phân biệt kêu Vương Vinh cùng Lục Tử Tâm. Đều là phụ cận thể dục viện trường học sinh viên. Không sai, luyện thể dục. Bọn họ thuận tiện lấy trả lại học chút vật lộn chiến đấu. Bất quá Hàn Ca cảm giác, cảm thấy... Vương Vinh tựa hồ một mực nhìn hắn không hợp nhãn nhi. Hàn Ca đối với cái này có phần mộng. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra Vương Vinh vì cái gì nhìn hắn khó chịu. Hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ ràng. Giữa hai người cũng không có cái gì ăn Tết. Thậm chí liền ngay cả vừa mới động thủ người cũng là Lục Tử Tâm a. Cuối cùng tại phân biệt thời điểm. Hàn Ca mới từ Ninh Manh trong miệng biết được Vương Vinh khó chịu chính mình nguyên nhân. Bởi vì hắn thích Lục Tử Tâm. Hắn nhìn chính mình không hợp nhãn nguyên nhân là. Hắn cảm thấy vừa rồi chính mình chiếm Lục Tử Tâm tiện nghi. Hàn Ca biết về sau cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. Buổi chiều, Hàn Ca một người tiếp tục chính mình công tác. Ở trên đường cái đi dạo trong chốc lát. Hàn Ca trong lúc bất chi bất giác đi đến một cái trạm xe buýt bên cạnh. Hắn sững sờ một chút, sau đó vội vàng lên xe, ngồi ở cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu lợi dụng loại phương thức này tìm tòi nghệ nhân. 2 khối tiền có thể ngồi nửa giờ, từ đầu đứng ngồi vào trạm cuối cùng, đây nhất định so với chính mình áp đường cái hiệu suất nhiều. Vừa vặn còn có thể lợi dụng loại cơ hội này nhìn xem ven đường phố cảnh. Mặc dù là đang làm việc, nhưng là có thể buông lỏng tâm tình. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.